Tìm lại bản thân, chương 31, showbiz nữ thần hoa đào, 31. Góc truyện audio.com. Edit beta Inyaka, Tariu, Chan, một đoạn thời gian rất dài sau đó, trung tình đều khá là ung dung. Chị Trần luôn chiều cô nói cần nghỉ ngơi, chị Trần thực sự không an bài chút việc nào cho cô cả. Cô cũng có một trợ lý mới tên là Alam, bộ dạng trắng nõn thanh tú, lúc cười nhìn vô cùng dịu dàng. Sau khi Linh Linh trở về thành phố B thì bị chị Trần gọi đi, sau đó Trung Tình cũng không nhìn thấy cô ta nữa. Thời gian biểu mỗi ngày của Trung Tình là trạch trong căn hộ, ăn ăn ngủ ngủ chơi game. Lúc phát hiện bản tính trạch của cô, chị Trần còn lo lắng rất lâu, sợ vóc người của cô bị biến dạng, thẳng đến lúc Trung Tình nói với chị cô có thể chất ăn hoài không mập, chị mới hoàn toàn mặc kệ cô. Có vài người chính là được ông trời chiếu cố, chị Trần lắc đầu, vừa hâm mộ trong lòng vừa thấy vui mừng từ thâm tâm. Đây chính là nghệ sĩ của chị đó. Nếu Đào Yêu có thể đi đến càng cao, vị trí của mình trong công ty cũng càng vững chắc hơn. Thỉnh thoảng Trung Tình sẽ nhận được điện thoại của đạo diễn Quách kêu cô đi ra ngoài làm tuyên truyền cho bộ phim. Mặc dù phim còn chưa được công chiếu nhưng không ít fan đã bắt đầu chú ý đến bộ phim này. Trung Tình và Thường Tranh cũng gặp nhau nhiều lần, hai người đều chỉ gật đầu, không nói chuyện gì thêm. Chỉ là Trung Tình có theo dõi Weibo của Thường Tranh. Fan ngày càng nhiều, cũng dần dần có fan bình luận, thảo luận về anh. Mọi việc đều phát triển theo hướng càng ngày càng tốt hơn. Trung Tình rất vui vẻ với việc này. Dã tâm của đạo diễn Quách không nhỏ, ông cố gắng tuyên truyền như vậy chính là để trở thành bộ phim nhiều người xem nhất trong hè. Khi biết ông chọn ngày chiếu trong kỳ nghỉ hè, không chút ngạc nhiên, đám bạn cũ của đạo diễn Quách lại bắt đầu oanh tạc ông một lần nữa. Kỳ nghỉ hè là thế nào? Đó là gian đoạn vàng của năm, tất cả đạo diễn lớn hay các phim điện ảnh đầu tư nhiều hầu như đều đặt mắt vào thời gian này. Ví dụ như kỳ nghỉ hè năm nay, khiến người khác chú ý nhất là bộ phim Sử Thi của đạo diễn Trần Kỳ, một trong những đạo diễn nổi nhất nước. Có thể nói bộ phim này thực sự là bộ phim có vốn đầu tư vô cùng hùng hậu. Diễn viên là ảnh đế ảnh hậu thì có 3-4 người, các diễn viên phụ thì cũng đều là diễn viên hạng A ở trong nước. Trong một lần phỏng vấn, đạo diễn Trần cũng từng tiết lộ tổng đầu tư của bộ phim này là hơn 1 tỷ. Hơn 1 tỷ NDT chắc tầm 3.250 tỷ đồng Việt Nam ấy mấy bạn. Sau khi bộ phim được chọn công chiếu vào tháng 7, không ít bộ phim khác cùng kỳ với bộ phim này đều nhanh chóng thay đổi lịch chiếu. Không ít đạo diễn nổi tiếng đều không dám tranh hùng với đạo diễn Trần, Quách Mặc ông lấy đâu ra tự tin vậy. Trong lòng Quách Mặc cũng nghẹn một hơi. Ông và Trần Kỳ là sinh viên học cùng một khóa đạo diễn. Thời còn ở trường, Quách Mặc là thiên tài tất cả mọi người đều công nhận. Trần Kỳ là ai, tuy cũng có chút danh tiếng, nhưng vẫn kém Quách Mặc xa tít tắp. Nhưng sau khi tốt nghiệp, tình trạng của hai người lại khác nhau một trời một vực. Tác phẩm của Quách Mặc lại không nóng không lạnh, không có bộ nào quá nổi. Còn Trần Kỳ, ngay bộ phim thứ nhất sau khi tốt nghiệp đã nổi ngay, và nhận được giải đạo diễn mới xuất sắc nhất của giải Kim Hoa năm đó. Sau thì càng nổi hơn nữa, ngoại trừ số ít bộ phim có thành tích bình thường, mấy bộ còn lại đều lấy được doanh thu cao. Góc truyện audio.com. Qua hơn 10 năm, Quách Mặc vẫn còn dậm chân tại chỗ, Trần Kỳ lại đã trở thành cái tên đảm bảo cho doanh thu của Trung Quốc. Thật ra nếu chỉ đơn giản như vậy, với lòng dạ của đạo diễn Quách, ông cũng không ghen ghét Trần Kỳ làm gì. Người không chịu nổi thật ra lại là Trần Kỳ. Cách chương.